trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, bình tĩnh. Cũng là về sau sự tình, lớn như vậy thành, đều theo kịp Lạc Dương, liền 1-2 vạn người, trống rỗng, tuy nói ở rất thoải mái dễ chịu, nhưng trong đêm đi ra, im ắng một mảnh, đều hãi đến hoảng, không biết còn tưởng rằng là cái tử thành đây. Trương Phi một bên miệng lớn nhai nuốt lấy miệng, bên trong thịt, vừa hướng Lưu Nghị nói, ngươi ngược lại là muốn cái Trương Pháp đi ra. Trường Sa quận người đều kéo tới đều thêm bất mãn. Cái này thành trì, Lạc Dương đó là có cả nước cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể có như vậy huy hoàng. Cái này kinh nam tứ quận nhân khẩu không thể, trước mắt cũng không có này rất nhiều người lời khai nuôi. Lưu Nghị lắc đầu, thật coi hắn là thần tiên, năng lượng thay đổi ra người tới a. Lại nói, đem người đều thu vào nội thành. Lương thực từ chỗ nào đến? Người trong thành ăn cái gì? Dựa vào cái gì nghề nghiệp? Hắn kiến thành một là kinh nghiệm, hai cũng là vì ngày sau lâu dài dự định. Nếu như Giang Đông các loại lưu bị đi vào Ích Châu thời điểm thừa dịp hư tới công, cái này tân thành chính là ngăn trở Giang Đông lô cốt. Đến lúc đó vườn không nhà trống, cầm Trường Sa nhân khẩu lương thực đều tập trung lại, liền thành Giang Đông công chiếm kinh nam tứ quận lớn nhất chướng ngại. Vượt thành đánh, cái này tân thành thủy lục lưỡng tê, thành trì to lớn, muốn vây khốn cũng không dễ dàng. Đánh Tương Dương lúc trước dự toán là 8 vạn người, đánh cái này tân thành, không có 10 vạn người cũng đừng nghĩ, chỉ cần đối phương dám phân binh, lập tức hoặc đi đường thủy hoặc đi đường bộ. Từ phía sau cắt đứt đối phương lương thảo, chỉ cần tòa này tân thành tại, có thể nói chẳng khác nào đoạn Giang Đông công chiếm kinh nam tứ quận khả năng. Coi như Quan Vũ thật thất lạc nam quận, cũng có thể vì là lưu bị tại cái này Kinh Châu lưu lại một khối căn cơ chi địa. Không đến mức liền thừa cái Thục Trung độc lập chống đỡ. Đương nhiên, nam quận năng lượng không thất lạc, đó là tốt nhất. Nhưng cái này tân thành, nhưng là Lưu Nghị trong kế hoạch, tương lai Lưu Bị tại Kinh Châu chân chính hạch tâm chi địa. Dùng nhất thành, bảo trụ tứ quận, trước mắt dù là Gia Cát Lượng đều không có chân chính thấy rõ ràng tòa thành này ý nghĩa. Nhưng Lưu Nghị lại tự tin, chỉ cần nội thành bất loạn, coi như Giang Đông thật có 10 vạn đại quân tới công, không có cái 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể công phá nó. Tự nhiên cũng liền ngăn trở Giang Đông ngầm chiếm tứ quận cước bộ. Trương Phi hướng về miệng bên trong thêm 2 cái thịt. Một bên nhấm nuốt, một bên cau mày nói. Nếu không, chúng ta đi Giang Hạ mang một số người tới. Không sai, là mang, không phải đoạt. Tại Lưu Bị bên này đại đa số tướng lĩnh trong mắt, Giang Hạ là bố thí cho Giang Đông, chạy tới bên kia mang một số người tới, không có vấn đề à. Người đi Tương Dương đều đừng đi Giang Hạ gây chuyện. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ. Trương Phi tác chiến là đem hảo thủ, nhưng chơi chính trị thật không hợp cách. Trước mắt quân ta cùng Giang Đông chính là môi hở răng lạnh, nếu thật chọc giận Giang Đông, song phương động thủ, tiện nghi cũng chỉ là Tào Tháo. Này Giang Hạ vốn là chúng ta địa phương, Kỳ công tử chết nên bởi huynh trưởng tới bắt hắn, Giang Đông lấy ở đâu mặt mũi? Trương Phi không cam lòng nói. Lưu Nghị cũng không biết vì sao Lưu Bị dưới trướng nhân mã từ Chu Du sau khi chết liền có loại xem thường Giang Đông tâm tính, giống như Giang Đông trừ Chu Du liền không có người, nhưng trên thực tế chỉ sợ Lưu Bị dưới trướng chỉ có số ít mấy cái nhân tài minh bạch. Nếu bàn về tổng hợp thực lực, trước mắt Giang Đông là vượt qua Lưu Bị không chỉ một bậc. Đạo lý là như vậy, nhưng khi đó Chúa Công đã đáp ứng đem Giang Hạ nhường cho Giang Đông. Người cách làm như vậy, cũng là phá hư liên minh nha. Lưu Nghị cũng không muốn nói cái gì đại đạo lý, chỉ từ sự tình bản thân xuất phát, địa phương cho người ta, liền xem như ngươi cho, nhưng bây giờ cũng là người ta địa phương, ngươi lại chạy đi đoạt người đoạt tiền, cũng là ngươi không đúng. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử, Quan Vũ mất Kinh Châu trước đó, cũng là đánh Tương Dương đánh không có lương, trực tiếp phụ cận từ Giang Đông quân đội bên kia đoạt lương. Từ điểm này xuất phát đến xem, Quan Vũ mất Kinh Châu cũng có chút đáng đời. Huynh trưởng hắn nghe nói Tân Thành sẽ kiến thành, đã từ công an xuất phát, mấy ngày nữa liền tới. Trong thành này vắng vẻ, ngươi nói gọi huynh trưởng thấy thế nào? Trương Phi thở dài một tiếng nói, vậy cũng không thể vì cái này liền cưỡng ép đem thành này cho lấp đầy. Xuân canh sắp tới, nếu lầm trồng trọt, năm nay Trường Sa thiếu nhận, người nào tới nộp thuế? Lưu Nghị hỏi ngược lại, chúa công nếu tới liền tới đi, vừa vặn có một số việc muốn cùng hắn cùng Khổng Minh. Sĩ Nguyên thương nghị, địa hạ thành sự tình, vẫn là muốn nói với Lưu Bị rõ ràng mới được. Tốt như vậy địa phương, nếu là trống không cũng quá lãng phí. Ha ha, mặc kệ, dù sao cái này thành trì xây xong, ta cái này giám sát chức vụ cũng coi như. Lần này huynh trưởng tới, vừa vặn cùng hắn cùng nhau trở lại. Tuy nhiên bao mà muốn lưu lại nơi này một bên, ngươi nhưng phải nhiều hơn chiếu cố mới được. Trương Phi có chút nhụt chí hướng về miệng bên trong, thêm một miếng thịt. Lưu Nghị gật gật đầu. Thư viện, Vũ viện công hiệu, Trương Phi hiển nhiên là lãnh hội qua. Thư viện cùng Vũ viện đều có tăng lên người học tập hiệu suất thuộc tính. Hai tử nhà mình trước tiên chiếm tốt vị trí lại nói. Với lại nghe Khổng Minh nói Lưu Nghị dạy người bản sự không thể so với Khổng Minh kém. Trương Phi trong khoảng thời gian này liên tiếp mang theo nhi tử giống như Lưu Nghị ở chung, cũng là nghĩ để cho Lưu Nghị nhiều một chút phát chỉ điểm con trai mình. Năng lượng bái sư vậy thì tốt nhất. Thiên hạ đã bình tĩnh 2 năm, quân ta khôi phục nguyên khí, mạt binh lệ lập tức. Này Tào Tháo, Tôn Quyền sợ cũng là như thế. Năm nay bắt đầu, sợ là thiên hạ hội chiến sự lại nổi lên. Tại hạ liền cầu chúc tướng quân lập xuống công lao hiển hách. Lưu Nghị vừa cười vừa nói, xích bích chi chiến về sau sự tình, Lưu Nghị cũng chỉ là biết cái đại khái mạch lạc, nhưng cụ thể lúc nào phát sinh, hắn sớm đã quên mất không sai biệt lắm. Chỉ là cái này thái bình hơn 2 năm, Lưu Bị bên này từng cài vũ tướng cũng là khát vọng tác chiến. Loại tâm tình này thôi thúc dưới, coi như mặt khác 2 nhà bất động, Lưu Bị bây giờ chỉ sợ cũng tại tích cực lập mưu gây sự tình. Khiếm khuyết cũng chỉ là cái thời cơ, nếu thật tác chiến, ta liền hướng đại ca chờ lệnh, để ngươi làm quân ta sư. Trương Phi cười thầm, ta là thợ thủ công. Lưu Nghị trợn mắt một cái, hắn mức độ cũng liền khi dễ ngày xưa Kinh Nam 4 thái thú dạng này mặt hàng. Thật bày mưu tính kế, cái kia còn phải xem Gia Cát Lượng, Bàng Thống những người này. Lưu Bị dưới trướng, đỉnh phong nhân tài bây giờ là thật không thiếu. Văn có Ngọa Long Phượng Sồ, võ có quan hệ mở đầu Triệu Trần Vàng, công có chính mình, chỉ cần cầm xuống Ích Châu lúc còn duy trì cái này đội hình lời nói. Đủ để giống như Tào Tháo địa vị ngang nhau. Gia Cát Lượng Long Trung đối chưa hẳn liền không có thực hiện khả năng. Ha ha, muốn cũng là thợ thủ công. Trương Phi mang theo hưng phấn mà kéo kéo cái ghế, tiến đến Lưu Nghị bên cạnh nói, liền nói ngươi bản lãnh này, quân ta hành quân gấp đi đường, có thể buông ra cực nhanh tiến tới. Sau đó ngươi tới thành lập doanh trại, quân ta tướng sĩ trong vòng 1 đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Địch quân tất nhiên không thể đoán được, có thể đánh đối phương cái trở tay không kịp. Ngoài ra, nghề này quân bên ngoài luôn luôn cái khó xử, có ngươi tại, gặp vùng núi mở đường, đối mặt nước Bắc cầu, cuộc chiến này còn không có đánh, quân ta liền thắng 1/2. So cái gì mưu sĩ mạnh hơn? lại nói ngươi cũng không phải không biết binh sự. Lại thêm ta bày mưu tính kế, chính là này Tào Tháo đến, cũng nhất định có thể vặn dưới hắn đầu chó. Nói xong lời cuối cùng, Trương Phi đập Lưu Nghị một cái, cười thầm, Lưu bị mấy trận cầm tuy nhiên không có gì đối thủ lợi hại, nhưng đánh xác thực xinh đẹp, cũng coi như nửa cái mưu sĩ. Lại thêm chính mình, trên đời còn có người phương nào có thể địch ngươi, bày mưu tính kế. Lưu Nghị quỷ dị nhìn xem Trương Phi, vỗ vỗ bả vai hắn, tỉnh, trời chưa hát. Một bên luôn luôn làm bối cảnh Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị nghe vậy, có chút buồn cười, che miệng cười khẽ, đi tương đương, Trương Phi cảm giác tự tôn chịu đến trà đạp. Một cái đẩy ra Lưu Nghị tay nói, bá huyên, ngươi nhưng chớ có không tin, một cái hành quân tác chiến nhiều năm, thiên hạ này năng lượng thắng ta người cũng không nhiều, như thế nào cũng coi như được là danh tướng a. Thật đúng là, Lưu Nghị suy nghĩ kỹ một chút, Trương Phi này nhìn xem thô tục, nhưng là thô bên trong có mảnh, hành quân tác chiến một chút đều nghiêm túc, nửa đời trước có thể phát huy hắn thống soái mới có thể cơ hội không nhiều. Nhưng nhập thục này mấy trận cầm đánh thật đúng là xinh đẹp, cũng là thật coi là danh tướng. Sau đó, ngược lại là thoải mái, ăn cơm chiều về sau, Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị ôm tiểu Lưu Minh rời đi. Tự do thị nữ tới thu thập tàn cục, Lưu Nghị cùng Trương Phi thì một người nằm tại một tấm trên ghế nằm mặt. Nhìn xem này hồ quang dáng chiều, có một dựng không có một dựng trò chuyện đề tài. Nói thật, cái này Tân Thành ở thật là thoải mái, nhưng lại không thích hợp sống. Trương Phi sờ lấy bụng, nhìn xem phương xa, thở dài nói, đúng vậy, A Riêng là ngươi cái này vũ tướng, ở chỗ này lai lâu, có thể làm hao mòn nhuệ khí. Lưu Nghị gật gật đầu, trên thân thể tới nói, ở chỗ này ở sẽ chỉ càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng chân chính đáng sợ nhưng là phần này nhàn hạ. Tại dạng này trong loạn thế, nhàn hạ là muốn không được, hy vọng thành trì chỉnh thể thuộc tính sau khi ra ngoài, năng lượng có phương diện này cải biến đi. Ha ha, Khổng Minh nói ngươi gặp sự tình vô cùng sáng, bây giờ xem ra, ngược lại là một chút không kém. Trương Phi gật gật đầu, gặp sự tình vô cùng sáng sao? Lưu Nghị lắc đầu thở dài, nếu là như vậy, lúc trước cũng sẽ không đầu sắt tình huống gì đều không náo rõ ràng liền hướng Tào Tháo địa bàn chạy. Không nói sau cùng có thể hay không đi, coi như mình thật đi, Tào Tháo sẽ cho chính mình lớn như vậy quyền lợi cùng độ tự do sao? Chỉ sợ Tam Quốc quân chủ bên trong cũng chỉ có Lưu Bị sẽ như thế. Lúc ấy chính mình thật đúng là quá non một chút. Nếu là đổi thành bây giờ tư duy, Lưu Nghị sẽ không lập tức đi đầu Lưu Bị, nhưng lại sẽ mức độ lớn nhất hướng về Gia Cát Lượng triển lãm chính mình giá trị, sau đó để cho Lưu Bị tới mời mình. Tuy nhiên tiền kỳ đừng đi quá tốt, nhưng người sao, dù sao là từng bước một từ ấu trĩ hướng đi thành thục. Lại nói, nếu không có lúc trước sự tình, chính mình cũng không gặp được chính mình ái thê, cũng sẽ không có nhiều như vậy đặc sắc kinh lịch trải qua. Sắc trời không còn sớm, Lưu Nghị nhìn xem sắc trời nói, ha ha, cái này liền muốn đuổi người. Trương Phi cười nói, không phải, ngươi không phải nói ngươi sợ tối à? Lưu Nghị hỏi ngược lại. Trương Phi mặt đen trở nên càng thêm đen, quên, không tranh với ngươi nhau nhau, nếu có cơ hội ngược lại thật sự là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến. Ta nói những cái kia, suy nghĩ một chút, lấy ngươi chi năng, nếu đi vào trong quân theo ta hành quân tác chiến, nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Trương Phi đứng dậy, duỗi người một cái, đối Lưu Nghị nói. Lưu Nghị gật gật đầu, không nói gì. Trương Phi nói, xác thực có thể thực hiện, chỉ là hắn không quá muốn đi. Hành quân tác chiến cái gì, có bên trên một hai lần liền đủ. trên chiến trường nguy cơ tứ phía, không có tuyệt đối an toàn địa phương, chính mình cũng không có Gia Cát Lượng vậy coi như vô di sách bản sự. Vạn nhất Trương Phi Trân trước ra doanh tác chiến, người ta tới cái tập kích bất ngờ tịch thu doanh, chính mình năng lượng tại trong loạn quân giữ được tính mạng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.